Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chí cùng, răng sắt đều đã ngồi xuống, Lưu Nghiệp còn đang cúi đầu dò xét nàng, thẳng đến nàng chào hỏi một tiếng, Lưu Cả ánh mắt dừng lại ở bào của mình bên trên. Lưu Nghiệp mới phản ứng được, đem răng sắt xách tay đưa qua, nàng nói cảm ơn, Lưu Nghiệp lại vẫn đang đánh giá nàng. Biểu tình kia giống là lần đầu tiên mới nhận biết nàng. Khiến răng sắt không tự chủ được cười. Lưu ca, thế nào? Sắt sắt, ngươi có hay không nghĩ tới? Đêm nay làm như vậy, khả năng rất khó lại cùng Đào Sầm duy trì mặt ngoài hòa thuận. Đêm nay cái này ra vở kịch. Khả năng tận mắt nhìn đến người đều cảm thấy đặc sắc xuất hiện. Đào Sầm cố ý nâng lên răng sắt muốn cầm phổ bản thảo. Đem phần này bản thảo giá cả lẫn lộn đến để răng sắt 5 triệu mới cầm xuống. Vốn là muốn hố nàng một thanh, lại không nghĩ rằng răng sắt cuối cùng sẽ đem dạng này một phần củ khoai nóng bỏng tay chuyển giao. Cho nàng, răng sắt cố nhiên là không có ăn thiệt thòi mắc lừa. Có thể người sáng suốt đều nhìn ra được, giữa hai người này không cùng, Lưu Nghiệp dạng này lúc nói, răng sắt cười không nói gì. Nhìn hắn thần tình nghiêm túc, nhớ tới hắn lúc trước nhắc nhở, mới nói ra, trên thực tế ta cùng Đào nữ sĩ ở giữa, vốn cũng không phải là bạn bè, tự nhiên cũng không cần hao tâm tổn trí đi duy trì cùng Đào Sầm ở giữa hư giả mặt ngoài công phu, ngươi liền không sợ đắc tội nàng. Lưu Nghiệp nghe ra nàng nói bóng gió, nhướng nhướng mày sao, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn nàng dạng này thẳng thắn. Răng sắt lệch một chút đầu, không sợ, nàng khóe mắt liếc qua nhìn thấy một bên hành lang bên trên Mạc An Kỳ chính đang len. Lén hướng nàng so tư thế chiến thắng, răng sắt không khỏi bật cười, bởi vì có phải hay không tội, kết quả cũng giống nhau, kỳ thật từ Hạ Siêu Quần lựa chọn nàng mà cùng Đào Sầm không còn hợp tác. Trong nháy mắt, nàng cùng Đào Sầm ở giữa liền đã chú định không có khả năng làm tiếp bằng hữu. Lại thêm theo nàng danh khí lên cao, đã uy hiếp được Đào Sầm, lại lấy được ELYSCES đại ngôn quảng cáo. Cùng Đào Sầm ở giữa đã là quan hệ cạnh tranh, chính là mình lại nén giận, giả câm vờ điếc, Đào Sầm khả năng cũng sẽ không muốn bỏ qua nàng. Đêm nay tình huống như vậy chính là ví dụ tốt nhất. Cùng nó dạng này, còn không bằng quả quyết một chút được. Lưu Nghiệp nghe được nàng những lời này, ánh mắt lên chút biến hóa, hắn không biết làm sao, quay đầu liền đi nhìn hội trường khác một bên phương hướng. Trong hội trường rất nhiều minh tinh người đại diện cùng trợ lý đều đứng ở đó nơi hẻo lánh. Dương Bác Tây bên cạnh chính là Hạ Siêu Quân, cái kia nơi hẻo lánh cũng không có ánh đèn sáng ngời. Thế nhưng là Lưu Nghiệp vẫn là liếc mắt liền thấy Hạ Siêu Quân. Nàng mặc một bộ tây trang màu đen. Cao to tư thái tại người đại diện bên trong cũng là hiển đến mức dị thường xuất sắc. Hạ Siêu Quần dáng người hơi cao, cũng không có nữ minh tinh như mảnh liễu thướt tha tư thái. Nhưng là nàng nhưng có thể đem tây phục xuyên ra thuộc về chính nàng đặc biệt hương vị. Nàng hai tay sao tại trong túi quần, cho dù là không nói một lời, cũng hiện ra lạnh lùng cảm giác, lúc trước nước Pháp liên hoan phim thời điểm. Nàng cũng bồi tiếp răng sắt có mặt, lúc ấy nàng còn giữ lưu loát tóc ngắn, thế nhưng là hai cái này đoán chừng bận quá, nàng một đầu tóc ngắn thật dài không ít, cùng sau tai, lại bị nàng vén lên, lộ ra hơi có vẻ góc cạnh rõ ràng gương mặt, không phải mang theo vũ mị nữ nhân vị, lại tương đương đặc biệt, nàng tỉnh táo, tự tin đều triển hiện tại trên mặt nàng. Ánh mắt bên trong, Lưu Nghiệp cùng nàng nhận biết nhiều năm, biết rõ nữ nhân này tính cách mạnh bao nhiêu, nàng tựa như là thép, còn không phải bách luyện liền có thể hóa nhu cái kia một loại, mà là vượt thụ rèn luyện, liền vượt kiên cường, so sánh với nhau, răng sắt cùng nàng bề ngoài hoàn toàn không giống, nàng càng xinh đẹp, là trời sinh thích hợp ra hiện tại đài màn trước sủng nhi. Đạt được người xem tiếng vỗ tay cùng hoa tươi, Lưu Nghiệp lúc đầu vẫn cho là, răng sắt đạt được Hạ Siêu Quần thưởng thức, tiếp theo toàn lực phụ trợ, trừ mỹ mạo của nàng bên ngoài, chính là cố gắng cùng tiến tới, nhưng lúc này hắn mới phát hiện, hắn ý nghĩ là sai. Răng sắt đêm nay biểu hiện, chứng minh vô luận bề ngoài của nàng thoạt nhìn là nhiều ôn hòa. Nhưng nàng xương bên trong có thể là cùng hạ siêu quần đồng dạng. Chỉ là một cái bên ngoài vừa nội tâm cũng vừa mạnh. Một cái nội tâm kiên cường bên ngoài, bao khỏa bên trên một tầng mềm mại bề ngoài. Hắn trước kia coi răng sắt là thành mèo. Hiện tại mới phát hiện mình là nhìn là money ta giống như rõ ràng. Siêu quần thích ngươi nguyên nhân, Lưu Nghiệp nhỏ giọng nói. Răng sắt cong cong khóe miệng, không nói gì thêm monster đấu giá khâu sau khi kết thúc, còn lại tiệc tối tiến trình liền lộ ra bình tĩnh nhiều. Bất quá sẽ trong chẳng người đều nghĩ đến lúc trước sự tình. Chỉ là tạm thời không có ai ngay trước người tổ chức cùng lúc trước đấu giá sao bước phát triển mới. Nghe người trong cuộc hai bên nói chuyện phiếm thôi. Tiệc tối sau khi kết thúc, hạ siêu quần nhanh chân tới, an bài Mạc An Kỳ lái xe đưa răng sắt về nhà trước. Chuyện tối nay có thể sẽ có số lớn ký giả truyền thông muốn đi qua phỏng vấn răng sắt. Lúc này răng sắt liền không nên lại nói cái gì, nàng làm xa so với nói càng xinh đẹp, bị ký giả truyền thông vây công cơ hội. Lúc này hẳn là lưu cho sứt đầu mẻ chán đào sầm đi nghĩ trăm phương ngàn kế giải thích. Răng sắt cũng biết tình huống hiện tại, bởi vậy thuận theo nghe hạ siêu quần an bài, từ người tổ chức mở đặc thù thông đạo về sau, trước đi theo Mạc An Kỳ rời đi, hạ siêu quần tự nhiên có nàng biện pháp thoát thân, nàng thoát thân về sau, sẽ tới răng sắt trong nhà, cùng nàng lại thương nghị chuyện này, đợi đến ký giả truyền thông phát hiện răng sắt đã rời đi thời điểm. Răng sắt ngồi xe đã rời đi hội trường. Đào sầm một mực bị người nhìn chằm chằm, lúc này căn bản là không có cách thoát thân, lại thêm đêm nay chuyện như vậy, nàng thu răng sắt hoa, 5 triệu mua hạ thủ bản thảo. Nếu như không nói cái gì, khả năng sáng mai tin tức đầu đề liền sẽ phi thường đặc sắc. Bởi vậy cho dù là nàng lại biệt khuất, nhưng cũng là lưu lại, mặc cho phóng viên nghi vấn đưa nàng vây quanh, răng sắt khi về đến nhà. Đã là gần 12 giờ, trong lúc đó nàng nhận được Bùi Dịch cùng Phùng Trung Lương gọi điện thoại tới. Hiển nhiên từ thiện tiệc tối bên trên phát sinh sự tình. Hai người đều cũng đã biết được, Trần An cho là mình bị khi dễ, Bùi Dịch cùng ra ra về sau. Răng sắt tháo trang tắm xong ra, hạ siêu quần đã đến trong nhà nàng, trong phòng khách TV đã bị mở ra. Vừa lúc ngay tại truyền bá lấy đêm nay từ thiện tiệc tối sau khi kết thúc. Đào sầm bị người phỏng vấn hình tượng, răng sắt lúc đi ra, mấy người phụ tá đều một mặt hưng phấn bộ dáng. Hạ siêu quần ánh mắt một mực rơi vào trên tivi. Không thể không nói, đào sầm trong lòng tố chất cũng là rất cường đại. Chuyện tối nay nàng bị răng sắt ngược lại đem một quân. Vẫn là ngay trước nhiều người như vậy trước mặt. Hẳn là ném đi rất mặt to, có thể lúc này nàng bị phóng viên vây quanh thời điểm. Đã rất bình tĩnh, thản nhiên hào phóng nhìn gương đầu, mỉm cười bộ dáng giống như là lúc trước phòng đấu giá bên trên phát sinh khúc nhạc dạo ngắn không? Đáng giá nhắc tới giống như, nàng cầm một đống lớn microphone, thành thạo điêu luyện đối với phóng viên các loại tra hỏi. Rất chân thành biểu đạt mình đêm nay thu được răng sắt đưa, lễ vật lúc. Phi thường vui vẻ tình huống, ta cùng răng tiểu thư ở giữa, nhưng thật ra là phi thường hữu duyên, đều là đầu tiên lựa chọn thế kỷ ngân hà, lại đều từ siêu quần mang ra đạo, đồng thời có thể tiếp chụp các đạo phim, bây giờ còn có thể hứng thú yêu thích đều như thế. Nhìn thấy Amat EUS bản thảo lúc, liền đều liều lĩnh, converter. Lắc mê trang, hết chương.